Chương 4. Trở lại trang trại hang sóc. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày hôm sau, vào lúc 12 giờ, cái rương đựng đồ đi học của Harry đã được chất đầy các thứ đồ học tập và tất cả những vật sở hữu quý giá của nó, như tấm áo khoác tàng hình mà nó thừa kế của bà nó, cây chổi thần tia chớp mà nó nhận được từ chú Sirius, tấm bản đồ trường Hogwarts đã được phù phép mà Fred và George đã nhượng cho nó hồi niên học trước. Nó đã dọn trống trải cái kho tàng thực phẩm bí mật của nó dưới tấm ván lót sàn dưới gầm giường, kiểm tra kỹ lưỡng mọi xó xỉnh và khe kẽ trong căn phòng ngủ của nó để không bỏ sót lại một cuốn sách thần chú hay một cây viết lông ngỗng nào, đồng thời gỡ xuống tấm bảng đếm ngược ngày đến mùng 1 tháng 9 mà nó dùng để gạch bỏ từng ngày còn lại, tính cho chóng đến ngày trở về trường Hogwarts. Không khí bên trong căn nhà số 4 đường Rivet Drive cực kỳ căng thẳng. Việc một đám phù thủy quái dị sắp sửa đến ngôi nhà của họ làm cho cả gia đình Dursley bồn chồn lo lắng và cáu kỉnh. Dượng Vernon tỏ ra cảnh giác cao độ ngay khi Harry báo cho ông biết gia đình Weasley sẽ đến đón nó vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật. Dượng cầu nhầu ngay tức thì: "Tao hy vọng mày nói trước với bọn người đó, làm ơn ăn mặc cho đứng đắn. Tao đã thấy kiểu cách cả lũ tụi bay ăn mặc như thế nào rồi. Mấy người đó nên biết điều mà ăn mặc theo kiểu thông thường thì tốt hơn. Vậy thôi." Harry có một linh tính lờ mờ về một điểm chẳng lành. Nó hiếm khi nào thấy ông và bà Weasley mặc bất cứ thứ áo quần gì mà Dượng Vernon gọi là thông thường. Con cái nhà Weasley có thể mặc đồ Muggle vào những ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, nhưng ông bà Weasley thì thường mặc áo chùng dài với nhiều mức độ sọc sệt, cũ kỹ khác nhau. Harry không phiền hà gì chuyện hàng xóm của nhà Dursley sẽ nghĩ gì, nhưng nó rất lo lắng không biết gia đình Dursley có thể đối xử thô lỗ với gia đình Weasley đến mức độ nào nếu như họ xuất hiện giống như những hình ảnh tồi tệ nhất mà dân Muggle nghĩ về phù thủy. Dượng Vernon đã mặc vô bộ com lê xịn nhất của dượng. Đối với một số người, điều này mang ý nghĩa của một sự nhiệt liệt chào mừng. Nhưng Harry biết tổng, dượng Vernon làm vậy chỉ nhằm gây ấn tượng oai vệ và đáng nể. Ngược lại, Dudley trông có vẻ co ro lại phần nào. Ấy không phải vì vụ ăn kiêng rốt cuộc cũng có hiệu quả, mà vì nhờ Dudley khiếp hãi quá, Dudley đã biết sợ từ lần nó gặp một phù thủy người lớn hẳn hoi và bị làm cho mọc một cái đuôi, quăng tít thò ra dưới đống quần. Rồi dượng Vernon cùng dì Petunia đã phải đem nó tới bệnh viện, tốn khối tiền để giải phẫu cắt bỏ cái đuôi đó đi. Vì vậy, cũng không đáng ngạc nhiên lắm khi thấy Dudley cứ chốc chốc lại lo lắng đưa tay ra sau sờ mông và len lén đi từ phòng này qua phòng khác để mà khỏi phải luôn luôn trình ra cái bia cũ cho kẻ thù nhắm vào. Bữa ăn trưa gần như là một bữa ăn lặng lẽ. Dudley thậm chí cũng không phản đối mấy món ăn phô mai không béo làm từ sữa đã gạn kem và cần tay xay nhuyễn. Dì Petunia hầu như không ăn uống gì cả. Hai tay của dì Petunia khoanh lại, môi thì mím chặt và có vẻ như dì đang nhai chính cái lưỡi của dì, như thể nuốt ngược những lời chửi bới giận dữ mà dì chỉ muốn trút lên đầu Harry mà thôi. Dượng Vernon quát qua bàn ăn: "Chắc là họ lái xe hơi đến hả?" Harry đáp: "Nó đã quên nghĩ tới chuyện đó. Làm thế nào mà gia đình Weasley đi đón nó đây? Họ đâu có chiếc xe nào nữa, kể từ khi chiếc Ford Anglia cũ rích của họ sở hữu đã bỏ đi hoang trong rừng cấm ở Hogwarts. Nhưng mà năm ngoái, ông Weasley đã mượn được xe của bộ pháp luật, thì cũng có thể hôm nay ông cũng làm như vậy chăng?" Harry nói: "Con nghĩ là bằng xe hơi ạ." Dượng Vernon kho khẹt sau hàm ria rậm rạp. Thông thường Dượng Vernon sẽ hỏi ông Weasley Sẽ lái loại xe gì? Dượng có khuynh hướng đánh giá con người dựa theo cái xe mà họ lái to cỡ nào và mắc bao nhiêu. Nhưng Harry ngờ rằng nếu mà ông Weasley có lái một chiếc xe hơi xịn hiệu Ferrari thì cũng chưa chắc được Dượng và ông đánh giá cao. Gần hết buổi trưa đó, Harry ở miết trong phòng ngủ của mình. Nó không thể nào chịu đựng được cảnh gì Bentonia cứ chốc chốc lại dòm qua khe màn cửa nhìn ra đường, như thể mới được nghe thông báo rằng có một con tê giác đã sổng chuồng. Cuối cùng, lúc 5 giờ kém 15, Harry đi xuống cầu thang vào phòng khách. Dì Bentonia đang dựng thẳng mấy cái gối dựa lên với một vẻ bất đắc dĩ. Dượng Vernon thì giả đò đọc báo, nhưng đôi mắt nhỏ tí hí của Dượng không hề chuyển động và Harry chắc mẻm là Dượng đang thực sự cố hết sức để lắng nghe âm thanh của một chiếc xe hơi đang đến gần. Dudley thì cố nhét toàn thân nó cho lọt vô cái ghế bành. Những ngón tay ú na ú nần của nó luồn xuống dưới ôm chặt cái mông. Harry không thể chịu được sự căng thẳng. Nó bỏ căn phòng đi ra và đến ngồi trên bậc thềm của hành lang dẫn tới cửa ra vào, mắt ngó chân đồng hồ và tim đập dồn dập vì hồi hộp và lo lắng. Nhưng 5 giờ, rồi quá 5 giờ, Dượng Vernon toát mồ hôi trong bộ công lê của Dượng, phải mở cửa kính, thò đầu ra, giáo giác dòm lên dòm xuống con đường, rồi nhanh chóng thụt đầu vô. Dượng sừng sộ với Harry. Họ tới trễ quá đó. Harry nói, cháu không biết, có thể kẹt xe hay có chuyện gì đó. 5 giờ 10, rồi 5 giờ 15. Harry bắt đầu cảm thấy bây giờ chính nó cũng bắt đầu lo lắng. Lúc 5 giờ rưỡi, nó nghe Dượng Vernon và dì Bentonia nói chuyện rù rì một cách căng thẳng với nhau trong phòng khách. Thật không biết nể nang ai hết. Lỡ như chúng ta có một cái hẹn với ai khác thì sao? Có lẽ họ tưởng là họ đến trễ thì chúng ta sẽ mời họ ăn tối luôn chắc. Đừng có mà hòng. Dượng Vernon nói, Harry nghe tiếng Dượng đứng lên và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách. Họ sẽ nhận thằng nhỏ và đem đi. Sẽ không có chuyện cà kê dê ngỗng ở đây. Đó là chuyện của họ, họ có đến ấy. Không chừng họ nhầm ngay. Ai dám nói loại người như họ không biết đến cái sự đúng giờ. Cho dù là lý do đó hay vì họ lấy một chiếc xe cà tang đang bị hỏng. Harry nhảy dựng lên. Từ bên kia cánh cửa căn phòng vọng ra tiếng gào của cả ba người Dursley đang cuống cuồng hoảng hốt bấn loạn ở một góc phòng. Chỉ trong tích tắc sau đó là Dursley phóng như bay ra hành lang với vẻ kinh hãi lộ rõ trên nét mặt. Harry hỏi, cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nhưng Dursley có vẻ gì là còn có thể mở miệng ra nói được. Hai tay vẫn còn ôm đít của nó và lạch bạch đi thiệt là nhanh vô trong nhà bếp. Harry vội vã đi vô phòng khách. Ở đó từ từ đằng sau cái lò sưởi đã bị bịt kín bằng ván, vốn chỉ còn mấy cục than giả gắn điện ở phía trước. Những tiếng động thình thịch và những tiếng cào xột xoạt vang lên không ngớt. Dì Bentonia đã lùi lại sát tường hoảng sợ, ngó trừng trừng cái lò sưởi đã bị xây bít, thở hổn hển. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây anh Vernon? Nhưng mà họ chỉ bị hoang mang trong vài giây mà thôi. Từ bên trong lò sưởi vang lên tiếng nói. Ui da, Fred, đừng ở trở lại đi, có sự nhầm lẫn gì đây nè. Biểu George đừng, ôi George đừng, ở đó không có chỗ, trở lại ngay, và bảo Ron. Bà ơi, không chừng Harry có thể nghe tiếng chúng ta, biết đâu nó có thể giúp chúng ta ra thì sao? Có một tiếng nắm đấm mạnh vọng vào tấm ván phía sau ngọn lửa điện. Harry, Harry, bộ có nghe tiếng của tụi này không? Hai vợ chồng nhà Dursley quay lại dồn Harry như một con sói dồn con mồi chúng đang săn. Dượng Vernon gầm gừ. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra đấy hả? Harry cố gắng nén một trận cười như điên để giải thích. Họ tìm cách đến đây bằng bọt floor. Họ đi bằng lửa, nhưng mà Dượng đã xây bít lò sưởi lại. Khoan đã. Harry đi đến gần lò sưởi và gọi xuyên qua mấy tấm ván bít. Bác Weasley ơi, bác có nghe tiếng cháu không? Tiếng động âm âm dừng lại. Ai đó bên trong ống khói lò sưởi nói. Swish. Bác Weasley ơi, cháu là Harry đây. Lò sưởi đã bị bịt kín rồi. Bác không thể nào đi xuyên qua được đâu. Tiếng ông Weasley vang lên. Khỉ gió, mắc mớ cái giống gì mà họ lại xây bịt kín cái lò sưởi kia chứ. Harry giải thích. Họ có lò sưởi điện rồi bác ơi. Giọng ông Weasley trở nên thích thú. Vậy hả? Cháu nói điện hả? có đồ cắm điện phải không? Hay lắm, bác phải xem cái đó mới được. Ừ, để nghĩ coi. À, Ron. Bây giờ nghe được tiếng Ron lẫn trong giọng của những người khác. Chúng ta làm gì mà dồn cục ở đây vậy? Bộ có cái gì trục trặc sao? Kể đến là giọng Fred đầy vẻ châm biếm. Ôi, đâu có gì đâu Ron, đây chính xác là nơi chúng ta muốn đến mà. Giọng của George nghe hơi nghèn nghẹn, như thể nó bị ép bẹp dí vô bức tường. Ừ, chúng ta đang bước vào đoạn đời khốn đốn đây. Ông Weasley phân vân nói. Thôi các con, bà đang nghĩ xem có cách gì đây nè. À, phải chỉ còn có một cách à. Harry, cháu đứng lùi lại đi. Harry lùi ra ghế sau nệm dài, nhưng dượng Vernon lại di chuyển về phía trước, dượng hét vô cái lò sưởi. Chờ một chút, chính xác là mấy người đang định làm cái gì vậy hả? Cái lò sưởi bằng điện văng mạnh, bắn ngang qua căn phòng khi tấm ván đóng bít lò sưởi bung ra, tống ông Weasley, Fred, George và Ron ra cùng một đám mây gạch vụn xà bần, mạt cưa. Dì Bentonia thét lên và ngã bật ra té xuống cái bàn để uống cà phê. Dượng Vernon kịp đỡ dì Bentonia trước khi dì lăn xuống sàn nhà, há hốc mồm, thở hổn hển, trừng mắt ngó và nói không nên lời với cha con nhà Weasley. Người nào người nấy đầu tóc đều đỏ hoe, kể cả Fred và George, hai đứa giống hệt nhau đến cái tàn nhang chót. Ông Weasley cũng thở hào hển, vừa phủi tro bụi bám trên cái áo chùng màu xanh lá cây của ông, vừa đeo cặp mắt kiếng ngay ngắn lại. Ai, tốt hơn rồi. À, chắc hỏng ông anh và chị đây là dì dượng của cháu Harry hả? Ông Weasley di chuyển cái thân hình gầy gò cao lêu nghêu và sói rọi về phía trước dượng Vernon. Bàn tay ông giơ thẳng ra, nhưng dượng Vernon lùi lại nhiều bước, kéo theo dì Bentonia. Dượng Vernon không thể thốt lên được lời nào. Bộ com lê bảnh nhất của dượng phủ đầy bụi vụn vôi vữa. Bụi bám cả trên mái tóc và râu ria khiến cho dượng trông có vẻ như vừa già thêm 30 tuổi nữa. Ông Weasley hạ tay xuống, ngoảnh nhìn lại cái lò sưởi banh ta lông. Thiệt tình thì xin lỗi về cái vụ đó nha. Lỗi tại tôi hết. Hồi nào tới giờ tôi chưa từng gặp cái chuyện là mình vô đầu này mà lại không được ra cái đầu kia. Ông anh hiểu không? Tôi đã nối lò sưởi của ông anh vô mạng floor chỉ một buổi trưa thôi, để tụi tôi có thể đi đón Harry. Lò sưởi của dân Muggle thì đúng ra không được phép nối mạng, nói nghiêm túc đấy. Nhưng mà tôi đã có một cuộc tiếp xúc khá được việc với ủy ban điều phối floor. Và họ đã nối mạng giùm tôi. Tuy nhiên đừng quá lo lắng. Tôi sẽ dàn xếp lại đâu ra đó trong nháy mắt thôi mà. Tôi sẽ nhóm lại ngọn lửa để đưa mấy đứa nó trở về. Và rồi tôi sẽ sửa lại lò sưởi cho ông anh trước khi tôi độn thổ. Harry sẵn sàng đánh cá là dì dượng Dursley chẳng hiểu một tí gì trong những điều ông Weasley vừa nói. Hai người ấy vẫn còn há hốc mồm khi nhìn ông Weasley hoảng sợ đến chết đứng luôn. Dì Bentonia tuy đã gượng đứng lên được nhưng vẫn núp sau lưng chồng. Ông Weasley vui vẻ nói, Harry, chào cháu, cháu chuẩn bị rương hòm sẵn sàng chưa? Harry nhe răng cười nói, dạ, con để ở trên lầu đó bác. Fred nói ngay, để tụi mình đi lấy cho. Fred và George đi ra khỏi phòng sau khi nháy mắt với Harry. Tụi nó biết phòng của Harry ở đâu, bởi vì tụi nó đã từng giải thoát Harry một lần vào đêm hôm khuya khoắt. Harry ngờ là Fred và George muốn kiếm cơ hội ngó qua cậu Dudley một cái. Tụi nó đã nghe Harry kể nhiều chuyện về cậu ấm ấy rồi. Ông Weasley nói, trong khi hai tay hơi vung vẩy, cố gắng tìm lời phá tan sự im lặng khó chịu trong căn phòng. Chà, chỗ của ông anh bà chị đây rất... rất ư là xinh đẹp. Bởi vì căn phòng thường khi sạch bóng này bây giờ đã ngổn ngang bụi vụn vôi vữa, nên lời khen tặng này không được vợ chồng nhà Dursley hào hứng đón nhận lắm. Gương mặt dượng Vernon một lần nữa lại trở nên tím ngắt và dì Bentonia lại bắt đầu nhai cái lưỡi của dì. Tuy nhiên, cả hai dường như quá sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào cho ra lời. Ông Weasley nhìn ngắm xung quanh. Ông vốn khoái mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Harry thấy ông háo hức muốn xem xét cái máy truyền hình và cái đầu máy video. Ông nói với vẻ hiểu biết. Mấy thứ này chạy bằng điện phải không? À đúng rồi, có mấy đồ cắm điện đây nè. Tôi sưu tầm ổ cắm điện ông anh à. Ông Weasley nói thêm với dượng Vernon. Và pin nữa, tôi có một bộ sưu tập pin lớn lắm. Bà vợ tôi tưởng tôi điên, nhưng mà kệ cái bà. Dượng Vernon hiển nhiên không nghĩ là ông Dursley điên, Dưỡng nhích nhẹ nhẹ về bên phải, che khuất dì Bentonia khỏi tầm nhìn của ông Weasley. Như thể Dưỡng cho là ông Weasley có thể bất thình lình tấn công họ vậy. Dudley bỗng nhiên chạy vô phòng khách. Harry nghe tiếng lục cục lạch cạch của cái rương của nó trên cầu thang, và chắc chắn là tiếng động đó đã làm cho Dudley hoảng hồn chạy ra khỏi nhà bếp. Dudley nép sát tường, dương đôi mắt hãi hùng nhìn chòng chọc ông Weasley, cố gắng men tới bên cha mẹ để mà núp bóng. Không may là tấm thân bồ tượng của Dượng Vernon tuy đủ để che cho dì Bentonia còm nhom, nhưng không thể nào bao bọc cho cả Dudley. Ông Weasley dũng cảm khơi mào một cuộc trò chuyện nữa. À, đây là người anh họ của cháu hả Harry? Harry nói, dạ, đó là Dudley ạ. Harry và Ron trao đổi nhau một cách nhìn thật nhanh, rồi tránh không nhìn nhau mà nhìn đi chỗ khác ngay, cố gắng nín cười muốn chết luôn. Dudley vẫn còn dùng hai tay bịt chặt cái mông như thể sợ nó rớt đi mất. Tuy nhiên ông Weasley hình như quan tâm thực lòng đến hành vi đặc biệt của Dudley. Thật ra căn cứ vào cái giọng mà ông Weasley nói với Dudley, Harry tin chắc là ông nghĩ Dudley là thằng điên, y như kiểu gia đình Dursley nghĩ về ông Weasley vậy. Có khác chăng là ông Weasley cảm thấy, cảm thông thằng nhỏ chứ không sợ hãi. Ông ôm tồn hỏi. Nghỉ hè vui không Dudley? Dudley bật khóc thúc thích. Harry thấy hai tay của Dudley siết chặt hơn cái mông bè bè của nó. Fred và George đã trở lại phòng khách, mang theo cái rương của Harry. Khi bước vào phòng, hai đứa đảo mắt nhìn quanh và thấy Dudley. Gương mặt tụi nó phát tỏa một nụ cười quái quỷ y chang nhau. Ông Weasley nói, thôi xong rồi, bây giờ đi thôi. Ông xoắn tay áo chùm lên và rút ra cây đũa phép. Harry thấy cả nhà lùi sát tường và dồn lại thành một cục. Ông Weasley chỉ cái đũa phép vào cái lỗ trên bức tường phía sau lưng ông. Những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên trong lò sưởi, reo vui lép bép như thể lửa vẫn cháy cả giờ đồng hồ từ nãy đến giờ. Ông Weasley lại móc từ trong túi áo chùng ra một cái bị rút dây, tháo dây ra, bốc một nhúm bột trong túi ra, thảy vào ngọn lửa, khiến lửa bừng sáng lên màu ngọc bích và ngọn lửa đã vươn lên cao hơn. Ông Weasley nói, Fred, còn đi trước đi. Fred nói, đi mà, ý mà xiết quên. Một bịch kẹo rớt ra khỏi túi áo của Fred, văng tung tóe xuống sàn. Mấy viên kẹo tròn to, ngon lành, gói trong giấy màu rực rỡ, lăn đi bốn phương tám hướng. Fred lồm cồm bò quanh sàn, hốt lại mớ kẹo cho vô túi áo, rồi vui vẻ vẫy tay chào gia đình Dursley. Bước tới trước, đi thẳng vô ngọn lửa, hô to, trang trại hàng sóc. Dì Bentonia há hốc miệng và khẽ giật bắn người lên, chỉ nghe một tiếng vút là Fred đã biến mất. Ông Weasley nói, bây giờ đến George, con và cái rương. Harry giúp George khiêng cái rương đi vào ngọn lửa và dựng cái rương đứng lên để cho George tiện tay giữ nó chắc hơn. Thế rồi một tiếng vút thứ hai vang lên, George vừa nói trang trại hàng sóc là biến mất. Ông Weasley nói, tới con đó Ron. Ron vui vẻ nói với gia đình Dudley. Harry giúp George khiêng cái rương đi vào ngọn lửa và dựng cái rương đứng lên để cho George tiện tay giữ nó chắc hơn. Thế rồi một tiếng vút thứ hai vang lên, George vừa nói trang trại hàng sóc là biến mất. Ông Weasley nói, tới con đó Ron. Ron vui vẻ nói với gia đình Dudley, hẹn gặp lại. Nó cười thoát miệng với Harry và bước vào ngọn lửa hét to, trang trại hàng sóc rồi biến luôn. Bây giờ chỉ còn lại ông Weasley và Harry. Harry nói, tạm biệt. Gia đình Dursley không nói tiếng nào. Harry đi tới gần ngọn lửa, nhưng nó vừa mới tới mép lửa thì ông Weasley đưa một bàn tay pháp thuật ra nắm lưng áo nó kéo lại. Ông Weasley nhìn gia đình Dursley có vẻ ngạc nhiên. Harry chào tạm biệt gia đình đấy. Ông bà anh chị không nghe thấy sao? Harry nói nhỏ với ông Weasley. Không hề gì, thiệt tình con cũng chẳng bận tâm. Ông Weasley vẫn không buông bàn tay ra khỏi vai Harry. Ông nói với Dượng Vernon một cách phẫn nộ. Mãi tới mùa hè năm sau, ông anh mới gặp lại cháu trai của mình. Chắc chắn là ông muốn nói lời dặn dò tạm biệt nó chứ. Gương mặt Dượng Vernon có thắt tức tối. Cứ nghĩ là Dượng đang bị lên lớp bởi một thằng cha vừa làm nổ tung một nửa căn phòng khách của mình. Cũng làm cho Dượng tức trào máu. Nhưng cây đũa phép thần vẫn nằm trong bàn tay của ông Weasley. Dượng Vernon đành nói một cách hết sức bồn chồn sốt ruột, sau lại liếc nhanh đôi mắt tì hí qua cái đầu đũa phép. Tạm biệt. Harry đặt một bàn chân vô ngọn lửa xanh biếc, cảm thấy dễ chịu như hít một hơi thở ấm áp. Nó nói, hẹn gặp lại. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nôn ọe ọc ọc chợt vang lên ngay sau lưng Harry và dì Petunia gào thét hái hùng. Harry xoay người lại. Dobby không còn đứng đằng sau ba má nó nữa. Nó đang quỳ bên cạnh cái bàn cà phê, nôn ọe và khạc ra một vật nhầy nhụa màu tím dài chừng ba tấc đang thòi ra từ trong cái miệng nó. Sau một giây ngơ ngác, Harry nhận ra cái vật dài ba tấc đó chính là cái lưỡi của Dobby, và trên sàn nhà trước mặt Dobby là một miếng giấy màu sắc rực rỡ dùng để gói viên kẹo bơ cứng. Dì Petunia nhào ngay xuống cạnh Dobby, nắm lấy cái chót lưỡi xương vù của cậu quý tử, cố gắng kéo nó ra khỏi miệng. Không có gì đáng ngạc nhiên là Dobby lại càng la làng và khạc nhổ phun phì phì một cách thê thảm hơn bao giờ hết. Rồi thằng nhỏ tìm cách vung ra khỏi tay của bà má. Dượng Vernon thì gào tét và vung vẩy tứ tung hai cánh tay. Còn ông Weasley thì cũng ra sức hét thiệt là to, cốt để cho mọi người đều nghe được. Đừng có lo, để tôi giải quyết cho. Ông vừa hét vừa giơ cây đũa phép thẳng tới trước và đi về phía Dobby. Nhưng dì Petunia càng gào thét khủng khiếp hơn, rồi nhào lên trên mình Dobby để che chắn cho nó khỏi bùa phép của ông Weasley. Ông Weasley nản chí kêu lên, không, thiệt mà, chỉ là một phương pháp đơn giản thôi. Chỉ tại viên kẹo bơ cứng, thằng Fred con trai tôi, một trò đùa ác thôi. Chỉ là bùa xưng tù vù ấy mà, ít nhất tôi nghĩ là nó xin làm ơn để cho tôi giải bùa. Nhưng chẳng những không được trở ngang, cả gia đình Dobby càng thêm bấn loạn, vì Petunia khóc lóc như điên như khùng, kéo giật cái lưỡi của Dobby như muốn giật phứt nó đi ra luôn cho rồi. Dobby có vẻ như chết ngạt tới nơi vì sức ép của cả má nó lẫn cái lưỡi. Dượng Vernon hoàn toàn mất bình tĩnh, chụp một cái bình sứ đặt trên đầu tủ buffet, chọi thiệt mạnh vô ông Weasley. Ông Weasley thụp đầu tránh được, khiến cho món đồ trang trí xinh đẹp ấy bể tan tành trong đống gạch vụn của cái lò sưởi đã bị nổ trước đó. Ông Weasley tức giận vung cây đũa phép loạn xạ. Nghe đây, thiệt tình tôi đang cố gắng để giúp đỡ các người mà. Dượng Vernon gào thét như một con hà mã bị thương, tay dượng lại chụp một món đồ trang trí khác. Ông Weasley bèn la to, Harry, cháu đi đi, cháu cứ đi trước đi. Cây đũa phép của ông chỉa vào Dượng Vernon. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Harry không muốn bỏ lỡ cuộc vui chút nào hết, nhưng món đồ sứ xinh đẹp thứ hai của Dượng Vernon chỉ xém chút xíu nữa là trúng vô đầu của nó, bay vèo xước qua tay trái của nó, và khi nó lấy lại được thăng bằng, nó đã nghĩ tốt nhất là để cho mặt tình hình này cho ông Weasley xoay sở. Harry bước vô ngọn lửa, ngoái đầu nhìn lại một cái rồi hô to trang trại hàng sóc. Cảnh cuối cùng của căn phòng khách trượt ngang qua mắt mà Harry còn thấy được là ông Weasley dùng cây đũa phép làm nổ cái bình trang trí thứ ba của Dượng Vernon ngay trong tay dượng. Dì Petunia rống lên và nằm đè lên Dobby để che chở cho nó. Còn cái lưỡi của Dobby thì thè ra ngút ngoắt quanh quẩn như một con trăng nhầy nhụa bựa bành kỳ nái. Nhưng ngay sau đó, Harry bắt đầu xoay tuyết cực nhanh, phòng khách nhà Dobby vút qua khỏi mắt nó trong một đọt lửa xanh ngọc bích bừng mạnh lên.